Một khoảng thời gian qua đi nữa, Diễm đã cận kề ngày sinh rồi, còn cái thai của mợ hai nay cũng đã lớn, bụng mợ lộ ra trông rất rõ. Cái bụng của mợ nhọn nhọn nhô ra phía trước, làm nhiều người đoán là mợ đang mang thai con trai. Trong khi cái bụng của Diễm thì càng lớn càng tròn xoe, nên người ta hay bảo Diễm mang thai con gái. Điều này làm cô ta lo lắng khôn nguôi. Và còn một chuyện quan trọng là cận kề đến ngày sinh, Diễm càng nôn nóng muốn hại mợ hai cho bằng được rồi mới đi sinh nở. Chỉ là cô ta nghĩ mãi mà không có cách nào tiếp cận được để làm hại mợ hai. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Cũng trong thời gian này, những lời đồn không hay về mợ hai vẫn còn vang vẳng trong không khí. Mặc dù là cậu hai đã cảnh báo rất rõ, cậu mà nghe ai nói đến chuyện này nữa thì sẽ đuổi việc người đó ngay lập tức. Nhưng do công việc, cậu hai thường vắng mặt cả ngày, tối đến cậu mới về nhà, nên là những lúc không có cậu ở nhà, bọn người làm nhiều chuyện vẫn cứ sầm sì với nhau. Họ nói mợ hai luôn giữ im lặng mãi không lên tiếng như vậy là mợ đang âm thầm thừa nhận những lời đồn đó là sự thật. Thời gian trôi qua, những lời đồn đại không những không lắng xuống mà còn có xu hướng bùng lên. Không phải vì bọn người làm nhiều chuyện cứ mãi sân si một chuyện, mà là vì có một người ở phía sau xui khiến là càng nói nhiều về chuyện này họ sẽ được thưởng càng nhiều nên họ mới như thế. Trong khi mợ hai làm dâu nhà hội đồng đã hơn 3 năm nay, sống không mích lòng với ai, một số người còn yêu mến mợ, nhưng với sự cám dỗ của đồng tiền, người ta sẵn sàng đặt điều nói xấu mợ như thế. Đôi lúc phải thừa nhận rằng lòng dạ con người sao mà bạc bẽo quá. Cho đến một ngày, mợ hai muốn cùng mận ra ngoài đi dạo, vì thấy là bao lâu nay cứ ở mãi trong phòng dưỡng thai, dưỡng đến vàng da, mợ cảm thấy rất chán. Và bây giờ con của mợ được ổn định rồi, nên đi dạo, đi chợ, mua một ít đồ đạc cho khuây khỏa cũng tốt. Trước khi đi, mợ hai đã suy nghĩ, cân nhắc rất kỹ rồi mới đi chứ không dám tùy tiện. Ngày hôm đó, mợ hai đi ra ngoài đi chợ nên không có nhiều người biết. Vậy mà lúc mợ hai cùng mận trở về nhà, chỗ bậc tam cấp để bước lên phòng mình có đầy dầu ăn được ai tưới ở đó. Lúc đầu nhìn thấy, mợ hai và mận không nghĩ đó là dầu ăn. Hai người cứ nghĩ đó là nước, ai vô tình đổ chúng thôi. Vậy mà lúc mận bước lên đi trước, nó định đi lên để mở cửa phòng cho mợ hai, thì mận bị dầu ăn làm cho trượt chân ngã sóng xoài dưới đất, làm mợ hai một phen giật mình. Đang bụng mang dạ chửa, nhưng mợ vội đỡ cái mận dậy ngay sau khi thấy nó ngã. Trời ơi, sao lại ngã thế này, em có làm sao không mận? Mợ hai vừa đỡ mận dậy vừa phủi bụi trên quần áo của mận. Có đau lắm không? Bị trượt chân trên bậc tam cấp, bị ngã rồi lăn mấy vòng xuống dưới đất, nó đau lắm, vừa đau lưng vừa đau mông. Nhưng mà mận không lo cho bản thân, chỉ thấy lo cho mợ hai thôi. Em không sao, em không đau. Mận còn cảm thấy vui nên mận nói, may quá mợ ơi, là em ngã chứ không phải mợ, mợ mà ngã là không được đâu. Mợ hai nghe mận nói vậy rất cảm động. Em khờ quá, em ngã hay ai ngã cũng giống nhau cả thôi, đều đau cả. Nghe mợ hai nói vậy, nó cười. Mận không biết bậc tam cấp bị người nào đó tưới dầu ăn, nên nó vô tư nói, không biết sao mấy cái bậc này chỉ dính một ít nước thôi mà trơn quá, làm em trượt ngã thế này. Mợ hai đỡ mận đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của mận xuống, rồi cẩn thận lại gần bậc tam cấp, dùng ngón tay chấm một ít nước dưới bậc. Một chất lỏng trơn nhớt dính vào tay mình, là mợ hai có thể khẳng định đây không phải là nước bình thường, mà đây là dầu ăn có người cố tình tưới ở chỗ bậc tam cấp trước phòng mợ. Mợ hai nói với mận, đây không phải nước, đây là dầu ăn đó mận. Một câu nói của mợ hai đủ để mận hiểu ra mọi vấn đề. Bây giờ nó không còn cảm thấy đau vì bản thân bị ngã nữa, mà cảm thấy sợ. Sợ vì trong nhà này có người giáp tâm hãm hại mợ hai đến cùng. Mận run run, giọng hỏi mợ hai một câu. Mợ ơi, vậy là có người tưới dầu ăn ở đây để hại mợ, cho mợ đi rồi bị trượt ngã à? Lần này mợ hai không trả lời cái mận mà gật đầu. Mận nhận lại được một cái gật đầu của mợ hai xong, nó liền thấy phẫn nộ dùm cho mợ. Nó thật không hiểu sao lại có người muốn hại mợ như vậy. Nó muốn nói chuyện này cho cậu hai biết, để cậu về nhà giúp mợ tìm ra kẻ xấu, lấy lại công bằng cho mợ. Mận nói với mợ hai, mợ à, đường trơn trượt lắm, chúng ta đừng về phòng nữa, mợ đến chỗ bóng mát ngồi đi, chờ em một lúc để em đi mách với cậu hai chuyện này. Mợ hai nghe mận nói thế thì vội vàng ngăn cản. Đừng, em đừng đi đâu hết, chúng ta tránh chỗ có dầu ăn ra rồi đi về phòng thôi. Còn chuyện này đừng đi nói với cậu hai bây giờ, cậu hai đang có việc, chúng ta đừng phiền cậu. Nhưng mà... Mận không cam tâm cho lắm, vì suýt nữa thì mợ hai đã bị trượt ngã rồi ảnh hưởng đến em bé. Chuyện này với Mận là một chuyện rất lớn, còn bản thân nó bị ngã không là gì cả. Chuyện có ảnh hưởng đến mợ hai và em bé như vậy, Mận nghĩ mình nên báo với cậu hai để cậu biết chứ sao lại thôi. Cậu hai có đang bận việc gì cũng đâu quan trọng bằng việc mẹ con mợ hai bị người ta hại đâu. Mận định nói như thế, nhưng mợ hai như đọc hết được những gì Mận đang suy nghĩ. Mợ hai nói với Mận, không có nhưng nhị gì hết, mợ cũng không sao rồi Mận ạ. Hãy cứ để cho chuyện to hóa nhỏ, đừng làm ồn ào thêm. Còn cậu hai sáng nay có việc quan trọng lắm, chúng ta đừng phiền vì những chuyện đã xảy ra rồi nữa. Đợi chiều tối cậu hai về, mợ sẽ nói với cậu sau. Có vẻ như Mận vẫn không muốn nên nó vẫn chần chừ một chút. Mợ hai thấy vậy thì nói thêm, chuyện của mợ không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi về phòng. Về phòng để mợ xem em có bị đau chỗ nào mợ thoa dầu cho. Còn nếu có bị nặng quá thì mợ gọi thầy lang, chúng ta cần lo cho em trước. Em mới là người bị ngã đó Mận. Mận thấy mợ hai lo lắng cho mình như vậy, nó cảm động lắm. Nó nói với mợ hai, mợ à, em không sao, em chỉ bị đau một chút khi nãy thôi. Bây giờ thì em không thấy đau nữa. Mợ hai mặc kệ cái Mận nói không sao, mợ vẫn lo lắng cho nó, mợ không thay đổi quyết định. Em có đau hay không thì chúng ta cũng về phòng trước đi rồi tính tiếp. Về phòng để mợ xem em có bị làm sao không thì mợ mới yên tâm. Thấy mợ hai như vậy, cái Mận cũng không cố chấp nữa. Dạ được, vậy chúng ta về phòng trước ạ. Vừa nói, cái Mận vừa cẩn thận đỡ mợ hai, và hai người bắt đầu bước lên bậc tam cấp. Họ tránh hết những chỗ bị tưới dầu ăn lên, cẩn thận bước đi từng bước. Cuối cùng, mợ hai cùng cái Mận vào được trong phòng một cách bình an. Vừa vào trong phòng, bỏ đồ đạc xuống bàn, mợ hai liền bảo Mận vén áo lên cho mợ kiểm tra xem trên bụng và lưng hay khắp người có vết thương nào nghiêm trọng không. Cái Mận thấy mợ hai lo lắng cho mình như vậy nên nó cũng thuận theo ý mợ cho mợ yên tâm. Mận vén áo sắn quần lên cho mợ hai kiểm tra. Mợ hai kiểm tra cho Mận một hồi, mợ thấy trên người Mận không có vết thương nào nghiêm trọng. Chỉ có chỗ eo bị ửng đỏ lên do lúc nãy Mận bị ngã người một bên thôi. Mợ hai xoa dầu cho Mận, xoa xong mợ còn hỏi Mận, em có đau chỗ nào nữa không? Cái Mận lắc đầu, em không đau chỗ nào hết mợ ạ, mợ đừng lo cho em. Mận nói vậy, nhưng mợ hai vẫn chưa yên tâm nên mợ dặn dò, không đau thì tốt quá, nhưng có chỗ nào có đau quá thì phải nói để mợ mời thầy lang nhé, không được chủ quan. Cái Mận trả lời mợ hai, dạ, em nhớ rồi mợ ạ, bao giờ đau quá em sẽ báo với mợ để mợ gọi thầy lang cho em. Mợ hai gật đầu, ừ, em nhớ đó nhé. Dạ, em nhớ rồi mợ ạ. Xong xuôi, Mận chỉnh đốn quần áo lại bình thường. Nó nhìn mợ hai, đôi mắt của mợ đã ươn ướt từ bao giờ. Mợ hai, mợ làm sao vậy? Sao mợ lại khóc? Mận ngây ngô không hiểu được là tại sao mợ hai và em bé đã an toàn rồi mà mợ còn khóc. Mợ hai nghe Mận hỏi, mợ vội dùng tay chùi nước mắt đi, sau đó mỉm cười. Đâu có, mợ đâu có khóc. Chắc vừa rồi xoa dầu cho em, mợ vô tình làm cay mắt mình thôi. Mận biết mợ hai đang nói dối mình, rõ ràng là mợ đang khóc. Mợ hai, có chuyện gì làm mợ thấy buồn, mợ nói em nghe đi được không? Bây giờ cậu hai không có ở đây, mợ có thể nói với em một chút cho nhẹ lòng. Còn nếu á, mợ không tiện nói với em, thì để em gọi cậu hai về nhà với mợ nha mợ. Đừng, đừng gọi cậu hai làm gì, mợ không sao đâu. Mợ hai nghe Mận nhắc đến cậu hai, mợ vội từ chối. Mận không biết sao mợ hai khóc, nên nó một lần nữa hỏi mợ. Vậy sao mợ lại khóc? Mợ cảm thấy tủi thân hay ấm ức gì sao hả mợ? Mợ có thể nói với em để em biết được không mợ? Nghe mấy lời của Mận, mợ hai mủi lòng. Những giọt nước mắt vừa được mợ lau đi, bây giờ lại không tự chủ được mà chảy ra. Mợ hai nói với Mận, mợ cảm thấy tủi thân quá Mận ạ. Mợ làm sao ạ? Mợ nói em nghe đi mợ. Mận hỏi một lần nữa, mợ hai mới nói được. Em nói xem, có phải là mợ đã làm sai ở đâu không? Cả cuộc đời chưa từng cầu mong điều gì lớn lao hết. Mợ chỉ mong có một đứa con với người mình yêu thương mà thôi. Kiên trì mấy năm qua không hề có chút động tĩnh, khó khăn lắm mợ mới có được. Mợ từng nghĩ đây là ông trời thương xót mợ nên mới cho mợ. Vậy mà khi có con rồi, mợ lại gặp phải mọi thứ khó khăn trên đời. Mợ hai cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, dù rộng lượng hiểu chuyện đến đâu, cũng có những giây phút yếu lòng, cảm thấy tủi thân khi số phận cứ như đang trêu người mợ vậy. Phải mất mấy năm trời chạy chữa và không ngừng hy vọng, mợ mới có thể có thai. Đến nằm mơ, mợ cũng có suy nghĩ là bằng mọi giá phải bảo vệ đứa con này và sinh ra khỏe mạnh. Thì chưa được 2 tháng đã bị người ta bỏ thuốc, suýt nữa thì xảy mất. Sau trận đó, cứ nghĩ là sẽ không còn điều gì không may mắn nữa thì lại có những tin đồn không hay đồn thổi khắp nhà. Ngày đó mợ về nhà mình đi chùa thành tâm cầu khấn, một lòng hướng Phật. Cứ nghĩ là do bản thân đã từng thật tâm như vậy nên ông trời mới thương xót ban phát cho mợ một đứa con. Vậy mà những điều từng rất thiêng liêng ấy sau này lại trở thành những mũi tên nhọn mà người ta dùng đó để công kích vào danh dự và nhân phẩm. Chịu đựng bỏ ngoài tai những lời lẽ thị phi để chuyên tâm dưỡng thai cho tốt, cứ nghĩ chuyện này một thời gian ngắn rồi sẽ cũng lắng xuống thôi. Nhưng sao kẻ xấu nhẫn tâm đến cuối cùng vẫn muốn dồn mẹ con mợ vào đường chết, tưới dầu ăn trơn trượt trước cửa phòng. Nếu hôm nay không phải là cái Mận bước lên trước, người bị ngã là mợ hai, ngã lăn mấy vòng xuống đất như vậy, thì mẹ con mợ một lần nữa lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ đến những chuyện này là mợ thấy cuộc sống khó khăn với mình quá, nước mắt cũng vì đó không tự chủ được mà rơi ra. Mận hiểu cho cảm giác của mợ hai, nó biết là hiện giờ mợ hai đau lắm, nhưng nó ít học không biết ăn nói, sợ mình không thể an ủi được cho mợ hai bớt buồn. Nhưng mà nhìn thấy mợ hai như vậy, nó đau lòng khôn nguôi. Thôi thì nó sẽ suy nghĩ ra cái gì và nói cái đó vậy, để an ủi mợ được phần nào thì an ủi. Mợ hai ơi, em biết mợ đang buồn lắm. Mợ buồn vì bị người ta hại nhiều lần trong khoảng thời gian này. Nhưng mà mợ hãy suy nghĩ tích cực lên. Mợ hãy nghĩ là mợ và em bé tuy bị người ta hại nhiều lần như thế vẫn được bình an vô sự, thì có nghĩa là mợ và em bé đang được ông trời che chở bảo vệ đó mợ ạ. Tuy là chuyện xui rủi, nhưng cũng được xem là trong cái rủi có cái may. Em bé được mợ sinh ra sau này nhất định sẽ là một người vừa có tài vừa có đức, còn có phúc vì được ông trời bảo vệ nữa. Chúng ta nên vui vì điều này mợ ạ. Những lời nói chân thành, tuy không màu mè hoa mỹ, nhưng mợ hai nghe được thì thấy an ủi hơn hẳn. Nghe Mận nói, mợ hai cũng cảm thấy bớt nặng nề. Mợ hai cảm thấy được an ủi nhiều lắm, mợ không thấy buồn nữa. Mợ nói với cái Mận, mợ cảm ơn em, nhờ em nói mợ mới biết mẹ con mình may mắn như vậy đấy. Cái Mận thấy tâm trạng mợ hai phấn chấn hơn thì nó cũng thấy vui hơn. Vậy mợ đừng buồn vì chuyện này nữa nha mợ. Mợ quên nó đi, mợ ráng giữ tinh thần lạc quan tích cực. Mợ đừng buồn, em bé cũng buồn theo đó mợ. Nhắc tới con mình là mợ hai thấy có động lực hơn hẳn. Mợ cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn rất nhiều rồi. Mợ hai không nhắc đến chuyện buồn nữa. Mợ một lần nữa quan tâm đến Mận. Ừ, mợ không thấy buồn nữa. Mà em có làm sao không đấy? Lúc đó mợ thấy em ngã rất mạnh. Có bị đau thì đừng giấu mợ nhé. Phải nói để mợ gọi thầy Lang về khám cho. Để em có chuyện gì là mợ và em bé thấy có lỗi với em rất nhiều đấy. Mận nghe mợ hai nói mà cảm thấy nghiêm trọng làm sao. Nó còn bị đau, nó nhất định sẽ nói với mợ. Nhưng mà nó thật sự không sao. Em không sao mà mợ, em chỉ bị đau khi đó thôi à. Giờ em không thấy đau gì nữa hết á. Bây giờ em có thể đi gánh nước luôn cũng được ý em mợ ạ. Sợ mợ hai không tin mình, Mận còn nói thêm, nếu mợ không tin em đi gánh nước cho mợ xem nhé. Mận nói tới đây thì mợ hai tin. Mợ cười, được rồi, mợ tin em mà, em không sao thì tốt rồi. Mợ chỉ lo em bị đau mà em giấu mợ thôi. Dạ không, em không đau thật mà mợ. Nói đến đây, Mận nhớ đến điều quan trọng rồi nói, nhưng mà mợ ơi, chuyện hôm nay mợ nhất định phải nói cho cậu hai biết, để cậu tìm ra con người độc ác đã hại mẹ con mợ nhé. Chứ mợ đừng thấy mình không sao nữa rồi thì cho qua chuyện này như lúc trước. Mợ nhất định phải nói với cậu hai biết chuyện này, để cậu hai tìm ra người hại mợ, truy cứu họ, cho họ không thể hại mợ nữa. Nếu không ý, người ta vẫn tiếp tục hại mợ đấy. Chúng ta ở ngoài sáng, còn người ta ở trong bóng tối rình rập chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có kỹ tính đến mấy cũng không thể đề phòng được mấy bọn họ đâu mợ ơi. Chuyện Mận nói, mợ hai có suy nghĩ tới. Mợ cũng nghĩ như Mận. Lần này mợ không muốn cho qua một cách dễ dàng như trước đây nữa, vì mợ nhận ra rằng càng cam chịu, càng hiểu chuyện thì người thiệt thòi chỉ có mợ, còn người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là con mợ mà thôi. Vậy nên từ giờ về sau, mợ hai sẽ không thế nữa. Mợ sẽ sống làm sao đó để mẹ con mợ luôn được an toàn. Mợ hai nói với Mận về chuyện mợ suy nghĩ, sau đó mợ không quên dặn dò. Chuyện này mợ sẽ đích thân nói với cậu hai, nhưng phải đợi đến chiều tối cậu hai đi làm về rồi mợ mới nói. Còn em đừng vì xót cho mợ mà ngay bây giờ chạy đi nói với cậu hai làm cậu lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến công việc của cậu. Hôm nay mợ biết cậu hai có việc đặc biệt quan trọng nên cậu đi sớm lắm, chúng ta đừng không hiểu chuyện như vậy. Mợ hiểu tính cậu, Cậu nghe mợ có chuyện là cậu sẽ bỏ ngang tất cả mà về với mợ, mặc kệ công việc đang dở dang. Như vậy rất không nên, Mận có nhớ chưa? Dạ, em nhớ rồi mợ ạ. Mận nghe mợ hai dặn dò, Mận đồng ý với mợ luôn. Chiều tối, khi cậu hai về nhà, mợ đợi cậu ăn cơm xong, tắm rửa nghỉ ngơi rồi mới nói chuyện lúc sáng cho cậu biết. Cậu hai khi nghe chuyện bất ngờ lắm. Sau đó cậu hỏi mợ, chuyện lớn như vậy sao mình lại không cho Mận đi báo cho anh biết? Chuyện đã giải quyết xong rồi, em không muốn Mận vội đi nói với mình, vì em biết hôm nay mình có việc quan trọng lắm. Cậu hai nghe vậy thì không đồng ý với mợ. Mình không được có suy nghĩ như vậy. Công việc của anh có quan trọng cách mấy cũng không bao giờ quan trọng bằng mẹ con mình đâu. Hình như đây là lần thứ hai trong ngày mợ hai nghe được câu nói này. Lần thứ nhất là Mận nói với mợ, còn bây giờ là cậu hai nói. Mỗi lần nghe thấy cậu nói câu này, mợ hai cảm thấy vui lắm. Mợ nói với cậu, em biết là chuyện này lớn, nhưng mẹ con em hiện giờ cũng được bình an rồi. Thôi thì hãy để chuyện lớn hóa chuyện nhỏ đi mình. Với lại bây giờ em cũng đã nói với mình rồi đấy mà. Cậu hai biết tính mợ hai, lúc nào cũng hiểu chuyện, luôn lo nghĩ cho cậu, cho công việc của cậu nên mới như thế, chứ không bao giờ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cũng may là mẹ con mợ không sao, nên thôi, chuyện đã qua rồi, cậu không bới móc thêm. Cậu hai quan tâm đến mợ, rồi mẹ con mình có làm sao không? Mình không bị đau ở đâu chứ? Mợ hai nghe cậu hai hỏi, mợ lắc đầu. Dạ không, em không bị đau ở đâu hết mình ạ. May mắn cho mẹ con em là lúc đó Mận bước đi trước để mở cửa phòng cho em, rồi con bé bị trượt ngã, chứ em chưa bước lên chỗ bậc tam cấp bị tưới dầu đó được bước nào cả. Cậu hai gật đầu. May mắn thật đấy, nếu không không biết hai mẹ con mình sẽ ra sao nữa. Mới nghĩ tới đây thôi, cậu hai liền thấy ám ảnh lắm rồi. Lần trước mợ hai bị bỏ thuốc, cậu hai đã thấy rất sợ. Cậu sợ mất mợ, mất đi con, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài cho người khác thấy. Bây giờ thêm chuyện này nữa, tuy là hai mẹ con mợ không sao, nhưng cậu không thể ngừng lo lắng được. Cậu hai rất lo mẹ con mợ lại xảy ra chuyện gì không may, phải đứng trước ranh giới sinh tử thêm một lần nữa. Nếu như con không có duyên với cậu mợ, thì cậu có buồn một thời gian rồi cũng sẽ chấp nhận chuyện đó. Cậu chỉ lo cho mợ, mợ yêu thương đứa con này nhiều tới như vậy, không may để mất con. Cậu lo sợ rằng mợ sẽ vì chuyện của con mà hóa điên hóa dại. Chừng đó cậu hai thật không biết phải làm sao nữa. Cậu hai suy nghĩ xa xăm, mợ hai không biết. Mợ khi nghe cậu hai nhắc đến chuyện may mắn, mợ nhớ đến chuyện mình muốn nói với cậu. Mợ nói, mình à, sau chuyện này, em có một chuyện muốn bàn bạc với mình. Cậu hai cũng đang có chuyện muốn nói với mợ hai, nhưng cậu nhường mợ hai nói trước. Anh cũng có chuyện muốn nói với mình, nhưng mình nói trước đi, anh nghe. Dạ, vậy em nói trước nha mình. Mợ hai bắt đầu nói, chuyện em muốn nói với mình là chuyện của em và con. Sau lần này, tuy em không biết chuyện tưới dầu ăn lên chỗ đường đi này và chuyện em bị bỏ thuốc và thức ăn có cùng một người làm hay không, nhưng em cảm thấy mẹ con em ở đây không an toàn, cứ bị người ta nhắm vào suốt. Em muốn về nhà cha mẹ dưỡng thai cho đến lúc em sinh con xong, mặc kệ là những tai nạn mẹ con em gặp phải có cùng một người làm ra hay không. Bao giờ chúng ta mới tìm ra được bọn người xấu đó, em không muốn quan tâm nữa. Em chỉ muốn về nhà mình cho an toàn thôi. Em sợ là chẳng may mẹ con em gặp chuyện thêm một vài lần nữa, thì lần tới mẹ con em sẽ chẳng may mắn tai qua nạn khỏi như hai lần trước được nữa đâu. Từ những lời Mận nói rằng người ta ở trong tối còn mợ ở ngoài sáng, có cẩn thận đến mấy cũng không thể nào tránh được những cái bẫy đã răng ra sẵn, chỉ chờ mẹ con mợ hai bước vào. Và có những điều mợ hai đã suy nghĩ từ lúc xảy ra chuyện cho đến tận bây giờ, cuối cùng mợ hai mới đưa ra mọi quyết định như vậy. Mợ nhận thấy rằng ở đây rất nguy hiểm, không còn an toàn với mẹ con mợ. Nếu mợ hai không chủ động rời trước để bảo vệ con mình, thì những lần bị hại sau này không chắc là mẹ con mợ có còn được ai bảo vệ hay là được bình an nữa không. Đứa con này khó khăn lắm mợ hai mới có được, con như là sinh mạng của mợ vậy, nên mợ hai sẽ bảo vệ con mình bằng mọi giá, và chỉ cần là chuyện gì tốt cho con mình mợ sẽ làm. Cậu hai nghe mợ hai nói xong, cậu cảm thấy ngạc nhiên. Thật trùng hợp là cậu cũng có ý nghĩ như thế, vì bây giờ cậu hai chưa tìm ra được nguyên nhân mẹ con mợ cứ bị hại hết lần này đến lần khác. Cậu cũng chưa tìm ra được người nào khả nghi có liên quan đến, càng không biết được người ta có ra tay lần nữa với mẹ con mợ hay không. Nên cậu tính là để cho mợ về nhà cha mẹ vợ sẽ tốt hơn ở lại đây rất nhiều. Trùng hợp thật, chuyện anh định nói với mình cũng chính là chuyện này. Anh cũng tính bảo mình nên về nhà cha mẹ vợ dưỡng thai, đợi anh tìm ra được người cố tình hãm hại mình, bắt hắn phải trả một cái giá tương xứng, rồi chừng đó anh mới đến nhà cha mẹ vợ đón mình về. Chứ anh cũng thấy được là hai mẹ con mình ở đây rất không an toàn, nguy hiểm luôn rình rập mẹ con mình ở khắp mọi nơi. Đây được gọi là thần giao cách cảm, hay là cậu hai và mợ hai quá hiểu tính nhau. Khi gặp vấn đề, hai người đều có chung một cách giải quyết. Mình cũng vậy thì thật hay quá. Vậy để em về nhà cha mẹ đi mình ạ. Em ở cùng cha mẹ và dưỡng thai, bao giờ mọi thứ ổn định hơn em mới về, chứ em sợ mình lại xảy ra chuyện không may lắm. Cậu hai nghe vợ nói vậy, cậu đau lòng ôm lấy mợ, rồi cậu nói: anh xin lỗi mình vì đã không thể bảo vệ mẹ con mình tránh khỏi những chuyện này. Mợ hai cũng ôm cậu, mợ nói với cậu: không có gì phải xin lỗi mình ạ. Mẹ con em không sao, mình đừng tự trách bản thân vì những chuyện không ai không mong muốn như vậy. Cậu hai khẽ ừ một tiếng với mợ hai, rồi cậu thở dài. Mọi chuyện bây giờ thật quá khó khăn với cậu. Mợ hai như hiểu được những lo lắng của cậu hai, mợ nói: thôi, mình đừng mải suy nghĩ về chuyện đã qua nữa, như vậy nhọc lòng lắm. Chúng ta nên vui vì bây giờ con không sao rồi mình ạ. Sau này em về nhà cha mẹ dưỡng thai thật tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chúng ta cùng nhau đợi đến ngày con khỏe mạnh chào đời. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa đâu. Như vậy mới là chồng em chứ. Sau đó, cậu hai cùng với mợ nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, và hai người quyết định là ngay ngày mai cậu sẽ xin phép mẹ mình một tiếng, rồi đưa mợ hai về nhà cha mẹ vợ luôn. Chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt. Mợ hai không nên ở lại đây lâu thêm, tránh để đêm dài lắm mộng người ta lại giáp tâm hãm hại mợ tiếp. Lúc nói chuyện này với bà hội đồng, thái độ của bà ấy rất sừng dưng, như thể mợ hai đang làm quá lên, chuyện bé xé ra to. Tuy nhiên, để không phải xảy ra vấn đề xích mích với con trai mình, bà hội đồng nói: vợ thằng hai muốn về nhà ngoại dưỡng thai thì về đi, bao giờ sinh con xong thì về lại cũng được, mẹ không có ý kiến gì với việc này cả. Nhìn mẹ chồng mình nói một đằng thái độ một nẻo, mợ hai tinh ý biết được là bà hội đồng đã bị những lời đồn đại vô căn cứ kia làm cho mất niềm tin ở mợ. Nhưng không sao cả, chỉ cần con của mợ bình an chào đời rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thời gian sẽ minh chứng cho bà hội đồng thấy con của mợ có phải là con của cậu hai hay không. Hiện tại mợ hai rất chạnh lòng khi bị bà hội đồng đối xử như thế, nhưng mợ không buồn, mợ ráng giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất để không ảnh hưởng đến con. Mợ lễ phép thưa: dạ, con cảm ơn mẹ đã cho phép, con xin phép mẹ con đi luôn ạ. Trước khi đi, mợ hai không quên gửi lời hỏi thăm đến Diễm. Em Diễm cũng sắp sinh rồi mà lâu nay con chưa gặp em ấy. Mẹ cho con gửi lời tới em ấy là: con chúc em ấy sinh nhanh sinh dễ, mẹ tròn con vuông. Mẹ sẽ chuyển lời cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nói rồi cậu hai cùng mợ hai về nhà ngoại. Lúc mợ hai về đến nhà, ông bà hội đồng vui lắm. Họ bất ngờ, không nghĩ là mợ hai sẽ về nhà thế này đâu. Mấy tháng nay nghe tin con gái có thai, nhưng thai nhi hơi yếu nên phải ở trong phòng dưỡng thai, không có thời gian về nhà mà thăm cha mẹ. Ông bà đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Vậy mà hôm nay con gái về như vậy, ông bà hội đồng thực sự rất vui. Cậu hai vừa nhìn thấy cha mẹ vợ thì liền chào hỏi: cha mẹ ơi, chúng con mới về. Ừ, hai đứa mới về đấy à? Sao hôm nay tự dưng về mà không báo trước với cha mẹ? Mợ hai nghe cha mẹ mình hỏi, mợ trả lời: chúng con muốn tạo sự bất ngờ cho cha mẹ vui mà. Ông bà hội đồng nghe con gái nói vậy thì cười khà khà: chà nhà cô, sắp làm mẹ rồi còn nghịch. Thôi đi vào trong nhà, nhanh lên kẻo nắng. Dạ, đi vào trong nhà thôi ạ. Sau đó bốn người cùng đi vào trong nhà. Khi vào trong nhà rồi, mợ hai mới nói với cha mẹ lý do mình về đây để dưỡng thai. Nhưng mợ không nói thật cho cha mẹ biết những chuyện không may mắn mà mợ gặp phải khi ở nhà chồng, và bây giờ mợ về đây là để trốn tránh những điều đó. Mà mợ chỉ nói là mợ phải dưỡng thai cả ngày ở nhà, không thể đi đâu được. Còn cậu hai thì bận rộn từ sáng đến tối mới về, nên mợ thấy buồn chán mới xin phép mẹ chồng cho mợ về nhà cha mẹ ruột dưỡng thai cho đỡ buồn. Ông bà hội đồng thỏa, không biết thực hư nguyên nhân con gái về nhà thế nào. Hơn nữa là khi nghe con về ở với mình là ông bà vui lắm rồi, nên họ cũng không hỏi gì thêm. Họ hoan hỉ đón con gái cùng cháu của mình. Ngày hôm đó, cậu hai ở nhà cha mẹ vợ chơi đến tối muộn mới về. Trước lúc về, cậu hai có ôm thật chặt, sau đó thì thầm vào tai mợ: hai mẹ con ở nhà ngoại, nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi anh một thời gian ngắn thôi, anh giải quyết xong mọi chuyện, tìm ra người cố ý hãm hại em, rồi anh sẽ đón hai mẹ con em về. Sẽ sớm thôi, không lâu đâu, mình đợi anh nhé. Mợ hai cũng ôm chặt lấy cậu, Mợ Hai gật đầu sau khi nghe cậu nói như vậy. Dạ, em tin mình, mẹ con em đợi mình. Anh nhất định sẽ đến đón hai mẹ con, sớm thôi. Dạ. Cậu Hai ôm Mợ Hai thêm một lúc nữa rồi mới buông ra. Cậu yêu thương hôn lên trán mợ một cái rồi lái xe ở về nhà. Cậu Hai đi rồi, Mợ Hai vẫn đứng ở trước sân nhà, nhìn theo xe cậu rất lâu. Đến khi cậu đi được một đoạn rất xa rồi, mợ mới vào lại trong nhà. Xe cậu dần khuất xa trong đêm tối, nhưng mợ không cảm thấy buồn, chỉ thấy có niềm tin là cậu sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện, sớm quay trở lại đón mẹ con mợ để gia đình đoàn tụ. Mợ Hai sau khi về nhà mình, tránh xa những lời đồn sai sự thật nhằm mục đích bôi nhỏ mợ, tránh xa những điều không may mắn, tránh xa những cái bẫy đã giăng sẵn mỗi ngày chờ đợi mợ bất cần bước vào. Mợ Hai cảm thấy yên tâm và thanh thản hơn hẳn. Chuyến này về nhà với cha mẹ nhiều ngày, chắc mợ Hai sẽ làm lại những công việc cũ của chuyến đi trước. Mỗi ngày mợ sẽ đi dạo cùng mẹ, thưởng trà cùng cha và đi chùa thăm các em bé nhỏ vô tư hồn nhiên trong chùa. Chỉ một điều hơi khác với lần về nhà lúc trước là lần này không có Mận cùng đi với mợ. Chuyện là khi cậu Hai muốn Mận đi về nhà cùng mợ để chăm sóc mợ và em bé thì con bé đã từ chối. Nó nói là nhà mợ Hai tuyệt đối an toàn, còn có nhiều người hầu, mợ về đó vừa an toàn vừa có người hầu hạ chu đáo cho mẹ con mợ, có nó đi theo cũng chỉ thêm thừa thãi mà thôi. Nhưng còn ở nhà bà Hội Đồng Hương thì khác, chỉ có một mình cậu Hai đang dốc sức tìm ra kẻ xấu đã hại mợ, nên Mận muốn ở lại nhà giúp cậu Hai sớm sớm tìm ra cái người đang rình rập cố ý hại mợ. Mợ Hai thấy Mận hết lòng với mình như vậy, mợ có khuyên nhủ nó thế nào nó cũng không nghe, thì mợ chiều lòng để cho nó ở lại. Mợ muốn xem Mận có thể giúp được gì cho cậu Hai. Nếu Mận có thể giúp được cậu Hai tìm ra kẻ ác thì tốt quá. Còn nếu không thể giúp được gì cho cậu Hai, Mợ Hai tin chắc là với cái tính cách cùng tình cảm Mận dành cho mợ, chỉ đôi ba bữa nữa Mận sẽ chạy sang đây với mợ thôi. Và kết quả là Mợ Hai đã đánh giá sai năng lực làm việc của Mận. Từ ngày Mợ Hai không có ở nhà, Mận quay trở lại công việc phụ bếp. Từ đó mỗi ngày nó đều cố tình tiếp cận với Thảo để làm thân. Mận có linh cảm rằng mọi việc không may mắn mà Mợ Hai gặp phải có liên quan đến Diễm. Mà Thảo ấy thì rất thân với Diễm. Thông qua Thảo, Mận hy vọng là bản thân có thể giúp được cậu Hai tìm ra được một chút thông tin gì đó. Đỉnh điểm là một hôm Mận thành công dụ dỗ Thảo uống rượu với mình đến say khướt. Sau đó Thảo đã không cẩn thận nói ra chuyện dầu ăn ở bậc tam cấp trước phòng Mợ Hai là do Diễm sai khiến Thảo làm. Chính tay Thảo đã tưới dầu ăn. Thảo lúc đó say đến không phân biệt được cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Nó kể chuyện mình đi tưới dầu ăn và không bị ai phát hiện như một chiến thắng oanh liệt của mình cho Mận nghe. Sau cùng Thảo còn vừa cười vừa nói: mà tôi á, thật lòng khuyên Mận này, Mận đừng có mãi mà đi theo kè kè bên cạnh Mợ Hai như vậy. Mận đi theo mợ ấy lâu như vậy rồi mà có được cái gì đâu. Tôi thấy tội nghiệp cho Mận lắm luôn ấy. Mận hãy nhìn, nhìn tôi đây này. Theo mợ Diễm á có một thời gian ngắn thôi, mà tôi có nhiều tiền lắm ấy. Tôi sắm sửa nhiều cho bản thân, còn dư giả cả tiền gửi về cho cha mẹ nữa. Nói đến đây làm Thảo nhớ đến một chuyện quan trọng. Nó còn ạ một tiếng rõ to rồi nói: à, mà chưa kể đến chuyện nhé, cái thai Mợ Hai đang mang ấy, không biết có phải là con của cậu Hai không, có khi nó là con của người khác đấy. Tôi là tôi tin mấy cái lời đồn mà mọi người đang nói là thật. Như vậy thì nhà này ấy, sẽ không có Mợ Hai nào nữa đâu, chỉ có Mợ Diễm thôi. Mận nghe Thảo vừa im lặng nghe nói tất cả, vừa nhớ đến cơn đau của mình lúc đó bị ngã, nhớ đến cảnh Mợ Hai đã tủi thân đến bật khóc khi đó. Bao chuyện thì ra là do Diễm và Thảo làm. Mận rất phẫn nộ, muốn vung tay lên tát thẳng vào mặt con Thảo một cái cho đỡ tức. Nhưng Mận biết là mình không thể làm được như thế. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để Mận lừa Thảo nói ra tất cả mọi chuyện mà Thảo biết. Mận phải nói lời ngon ngọt với Thảo. Vậy á, chuyện đó là do Mợ Diễm sai Thảo làm thật á? Lúc làm xong chuyện rồi, Mợ Diễm thưởng cho Thảo nhiều không? Thảo xua tay. Ai, tiền Mợ Diễm thưởng nhá, cụ thể là bao nhiêu ấy, tôi không tiện nói cho Mận đâu. Nhưng mà Mận hãy biết nhá, là nó nhiều lắm. Mận giả vờ hỏi tiếp. Vậy là Thảo làm xong chuyện đó cho Mợ Diễm rồi, Thảo còn làm chuyện gì cho Mợ Diễm nữa không? Thảo kể tiếp đi, chứ mới bao nhiêu đây á, làm tôi tò mò quá. Mận muốn hỏi nhiều hơn, nhưng đáng tiếc là Thảo say lắm rồi. con bé chỉ nói được một chuyện đó rồi gục đầu xuống bàn nhậu mà ngủ say bất tỉnh. Mận lúc này thấy ghét Thảo vô cùng vì đã nghe lời Diễm làm chuyện xấu. Nhưng tâm Mận lương thiện, nó không nỡ bỏ Thảo say khướt ở bàn nhậu một mình rồi đi về. Thảo con gái như vậy quá nguy hiểm, nên là Mận dù không muốn tới cũng đưa Thảo về phòng của Thảo cho ngủ. Rồi Mận đi tìm cậu hai. Mận tìm cậu hai để nói cho cậu biết chuyện Mận nghe được từ Thảo. Mận đã nghĩ là cậu hai khi nghe được sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng không, cậu hai không ngạc nhiên mà còn bình tĩnh hỏi Mận một câu. Ngoài chuyện đó ra, em có hỏi thêm Thảo được chuyện gì nữa không? Cái Mận thấy cậu hai không ngạc nhiên, nó thấy lạ lắm. Nó trả lời câu hỏi của cậu và không quên hỏi lại. Dạ không, Thảo không nói gì với em nữa. Thảo say đến ngủ gật rồi cậu ạ. Mà cậu hai ơi, cậu không ngạc nhiên với cái chuyện em vừa nói sao? Cậu hai thấy Mận tích cực giúp cậu như vậy, nên cậu cũng nói thật với nó. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên, vì cậu đã nghi ngờ cô ta từ lâu rồi, nhưng cậu không có bằng chứng gì kết tội cô ta cả. Chính xác hơn là từ lúc mợ hai bị bỏ thuốc phá thai vào thức ăn, cậu hai nhìn thái độ của bà Sen rất khác so với hai người làm còn lại, thì cậu đã bắt đầu sinh lòng nghi ngờ. Sau đó, tuy bà Sen đã bị đuổi, nhưng vẫn còn có chuyện mợ hai bị người ta đồn đại bậy bạ, rồi đến chuyện bị tưới dầu ăn lên bậc tam cấp thế này, làm cậu hai thấy rất nghi ngờ Diễm. Bởi vì từ trước đến giờ, nhà cậu hai luôn sóng yên biển lặng, trên dưới hòa thuận, chứ không bao giờ có chuyện gây chia rẽ như thế này. Và những lời đồn đến nay vẫn đang còn tồn tại là một dấu chấm hỏi rất lớn trong cậu. Khi nhà cậu trước giờ không có chuyện tồn tại một lời đồn theo thời gian lâu như thế. Bây giờ nghe Mận nói như vậy, cậu có chứng cứ cho những gì cậu đang nghi ngờ rồi. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để vạch mặt Diễm. Mận nghe cậu hai nói đến bằng chứng, nó nhanh nhỏ nghĩ ra một ý tưởng rồi hỏi cậu hai. Những lời thú nhận của Thảo có được tính là bằng chứng không hả cậu hai? Có vạch mặt vợ Diễm được không cậu? Nói tới đây, Mận sợ cậu hai chưa hiểu ý mình nên nó giải thích thêm. Theo những gì em thấy bao lâu nay ấy, thì Thảo là người ham mê vật chất lắm cậu hai ạ. Ai cho tiền nhiều hơn ấy thì Thảo làm việc cho người đó. Lâu nay mợ Diễm cho Thảo bao nhiêu tiền, chúng ta cho Thảo nhiều hơn là có thể mua chuộc được Thảo rồi. Cách của Mận tuy đơn giản nhưng rất hay và rất hữu ích. Cậu hai cũng cảm thấy cách đó phù hợp để đối phó với Diễm. Cậu hai nói với Mận. Được đấy Mận, vậy ngày mai em đưa Thảo đến đây cho cậu nói chuyện. Cậu muốn chuyện này được giải quyết nhanh chóng, kết thúc càng nhanh càng tốt, để sớm ngày đón mợ hai về nhà. Mận nghe cậu hai nói vậy thì thấy thật nhẹ nhõm. Nó cũng muốn mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh chóng, để sớm ngày đón mợ hai cùng em bé về nhà. Còn không thì nó sẽ sang nhà bà hội đồng với mợ hai. Ở nhà làm bếp mỗi ngày nó không ngại cực khổ, nhưng nó thấy nhớ mợ hai lắm. Chuyện này có thể được xem là đã có hướng giải quyết, nhưng còn có một chuyện khiến Mận cảm thấy tò mò, nên nó hỏi lại cậu hai. Cậu hai, cậu cho phép em được hỏi một chuyện này có được không? Ừ, chuyện gì em hỏi đi. Chuyện về những tin đồn là em bé mợ hai đang mang không phải là con của cậu. Người ta nghi ngờ thời điểm mợ hai có thai trùng hợp với khoảng thời gian mợ hai về nhà nửa tháng đó cậu. Chuyện đó có lúc nào làm cậu hai thấy nghi ngờ mợ hai không? Cậu hai nghe Mận hỏi, cậu không cần suy nghĩ liền trả lời. Không bao giờ cậu nghi ngờ mợ, dù là có bị ai tác động vào đi chăng nữa. Cậu hai có quan niệm rằng tin tưởng là một điều rất cần thiết trong tình yêu. Đã yêu nhau thì phải tin tưởng. Chứ thứ tình cảm gọi là yêu nhưng không dành cho nhau sự tin tưởng thì đó không phải thật sự là yêu rồi. Vậy nên bao lâu nay, dù bản thân mỗi ngày phải nghe không biết bao nhiêu lời lẽ không đúng về vợ mình, thậm chí là cả mẹ mình cũng đã tác động tới, cậu hai vẫn luôn kiên định, không một giây phút nào nghi ngờ mợ hai. Mận nghe cậu hai nói vậy thì nó hoàn toàn yên tâm. Nó còn thấy vui vì tình cảm của cậu hai và mợ hai thật là tốt. Dù thời gian trôi qua bao lâu, vẫn luôn nguyên vẹn không đổi thay. Tuy nhiên có một chuyện Mận cần nói với cậu hai cho cậu biết. Em thấy rất vui vì cậu tin tưởng mợ hai tuyệt đối. Nhưng có một số chuyện em vẫn muốn nói cho cậu biết. Là chuyện gì vậy? Dạ thưa cậu, chuyện em muốn nói là lúc mợ hai về nhà ông bà bên đó, mỗi ngày mợ đều làm việc cùng ông bà, mợ còn đi chùa cho đầu óc thanh tịnh. Tất cả những chuyện mợ làm đều có em đi cùng, mợ không tiếp xúc với người lạ nào cả. Cả mợ hai và em đều nghĩ là sau chuyến đi đó, ông trời thương xót mợ sống hiền lành, còn thành tâm làm việc thiện nên mới ban cho mợ một đứa con. Vậy mà không biết là người nào đã lợi dụng điều đó để đặt điều nói xấu mợ. Em mong là nhân chuyện mợ hai bị người ta hại lần này, cậu sẽ tìm ra kẻ đã bắt nguồn chuyện đặt điều nói xấu mợ luôn. Còn nếu không thể tìm ra được thì em tin là ông trời có mắt, kẻ nào dám lợi dụng những việc tốt mợ hai đã làm để hại mợ thì sau này kẻ đó sẽ gặp quả báo. Cậu biết rồi. Cậu hai nghe Mận nói xong thì cười. Cậu hai không ngờ là một đứa con nít còn nhỏ tuổi như Mận lại có tính cách kiên định, trung thành với mợ hai như vậy. Lúc này cậu hai cảm thấy thật an tâm vì có Mận luôn bên cạnh mợ hai. Một người như Mận có thể thay cậu hai bảo vệ mợ. Cậu hai thấy biết ơn Mận rất nhiều. Cảm ơn em đã nói những chuyện này cho cậu biết. Cũng cảm ơn vì lần này em đã cứu mẹ con mợ hai một kiếp nạn. Nếu ngày hôm đó không có em, mợ hai một mình bước lên cái bậc tam cấp đầy dầu ăn thế kia, thì cậu thật không biết kết cục của hai mẹ con mợ sẽ như thế nào. Được cậu hai cảm ơn, Mận thấy tự hào, cái mũi của nó nở ra to lắm. Nó vừa cười hề hề vừa nói, cậu không cần phải cảm ơn em đâu cậu. Em không làm gì cho mẹ con mợ hai hết, là ông trời đang bảo vệ hai mẹ con mợ khỏi đám người xấu thôi à. Còn em không làm gì cho mợ hết, cậu đừng cảm ơn em. Em không nhận đâu. Mận nói vậy làm cậu hai một lần nữa bật cười. Sau đó thì cậu không nói thêm gì nữa. Cậu hai nghĩ rằng nếu Mận đã không muốn được cảm ơn như thế thì cậu hai sẽ cảm ơn nó theo một cách khác. Nghĩ là làm ngay. Ngay ngày hôm sau, cậu hai sai người mang một ít tiền sang nhà Mận cho cha mẹ cùng các em của nó. Cha mẹ của Mận nhận được tiền thưởng thì vui lắm. Họ thấy con mình đi làm được chủ yêu thương, thưởng nhiều tiền thế này thì rất vui. Họ gửi lời cảm ơn cậu mợ hai rất nhiều. Cũng ngay ngày hôm sau, lúc Thảo đang ở trong phòng của Diễm cùng với Diễm thì cậu hai cho người tới gọi nó gặp riêng cậu, làm cô ta thấy rất lo lắng. Tuy Diễm không biết cậu hai tự dưng gọi Thảo để gặp có việc gì, nhưng cô ta rất lo lắng nên nói lời rào trước với Thảo. Này, em đi gặp cậu hai, em không được vạ miệng nói ra chuyện gì đâu đấy. Dạ em nhớ rồi mợ ạ. Thảo đã nói như vậy nhưng Diễm thấy chưa yên tâm nên nói tiếp. Em phải nhớ cho kỹ đấy. Em mà nói á là chỉ có mình em chết thôi. Còn mợ vẫn là mợ của nhà này. Mợ không bị ảnh hưởng gì đâu. Sẽ không ai vì lời nói của một đứa người làm mà dám truy cứu vợ của cậu cả. Có câu nói giận quá mất khôn. Còn trường hợp của Diễm hôm nay phải sửa lại thành lo lắng quá mất khôn. Cô ta chỉ vì lo lắng lúc Thảo gặp cậu hai sẽ vô tình nói ra một trong những chuyện xấu của cô ta mà không hề suy nghĩ rằng chính câu nói của mình đã chạm tới tự ái của Thảo. Nghe những gì cô ta nói xong, Thảo có suy nghĩ là sau lúc chưa có chuyện thì cô ta ngon ngọt với nó, tới lúc xảy ra chút chuyện còn chưa biết rõ là chuyện gì thì cô ta vội vàng phủi bỏ hết trách nhiệm như mình là người vô can như vậy. Thảo thấy bất mãn với Diễm vô cùng. Tuy nhiên, Thảo không để cho Diễm biết là nó đã thay đổi thái độ với cô ta mà vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Dạ mợ, em sẽ không nói bất cứ chuyện gì với cậu hai đâu ạ, mợ yên tâm. Diễm nghe Thảo nói như vậy mới buông lỏng sự căng thẳng, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng để cho chắc chắn hơn, cô ta vẫn phải dặn lại một lần nữa. Ừ, em nhớ đấy, tuyệt đối không được nói ra bất cứ chuyện gì đâu. Dù cậu hai có đe dọa cũng không được nói. Lần này, cái Thảo gật đầu rồi đi gặp cậu hai. Qua một lúc rõ lâu, không biết là cậu hai đã nói với Thảo chuyện gì, mà khi trở về phòng với Diễm, thái độ của Thảo với Diễm vẫn như bình thường. Còn Diễm thì lo lắng không thôi. Vừa nhìn thấy Thảo trở về, Diễm liền hỏi, thế nào rồi? Cậu hai gọi em đến để nói chuyện gì vậy? Có phải cậu nghi ngờ chuyện gì rồi gọi em đến hỏi không? Thảo nghe Diễm hỏi thì lắc đầu. Dạ không, cậu hai không hỏi em gì cả mợ ạ. Cậu cũng không có nghi ngờ gì với mợ hết. Lúc nãy cậu gọi em tới là vì muốn dặn dò em là sắp tới cần phải chăm mợ chú đáo như thế nào lúc mợ sinh con thôi ạ. Thảo chưa nói xong, Diễm nghi ngờ liền hỏi, sao cậu hai lại dặn dò em như vậy? Cậu hai nói là lúc mợ sinh con có thể là thời điểm cậu hai không có ở nhà, cậu phải đi giải quyết công việc ở làng khác nên cậu dặn em trước. Có thật không? Những gì em nói thật chứ? Dạ thật, tất cả những gì em nói đều là thật. À, vậy thì được. Dạ. Diễm nghe Thảo nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ta cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, là cô ta tự chột dạ thôi, chứ cậu hai không hề phát giác ra chuyện gì cả. Bây giờ khi bình tĩnh và suy nghĩ lại thì mọi chuyện cô ta làm đều cẩn thận, không để dò gì chút dấu vết nào, thì làm sao cậu hai có thể nghi ngờ cô ta được. Và sau khi nghe Thảo tường thuật lại những gì cậu hai đã nói với Thảo, Diễm thấy cậu hai bắt đầu quan tâm tới mẹ con mình. Lòng cô ta như nở hoa, Cô ta thấy vui, thấy có hy vọng về những điều mình đang kỳ vọng. Diễm hỏi Thảo, vậy cậu hay dặn dò em những chuyện đó rồi, cậu còn nói gì nữa không? Thảo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Dạ không, thưa mợ. Cậu hai chỉ dặn dò em lúc mợ sinh nở cần phải chú ý và chăm sóc tốt cho mợ cùng em bé thôi. Nhắc tới đây, Thảo nhớ đến một chuyện. À, cậu hai còn hỏi thăm sức khỏe của mợ dạo gần đây thế nào? Hết rồi ạ. Diễm nghe xong gật đầu. Ừ, như vậy là được rồi. Em làm tốt lắm. Nghe Diễm khen, Thảo trả lời. Dạ, em cảm ơn mợ đã khen. Sau đó đến giờ, Diễm phải đi gặp bà hội đồng và ăn cơm với bà ấy, nên không còn ở trong phòng nữa. Cô ta không muốn Thảo đi cùng mình, nên đuổi khéo con bé là hãy xem ở dưới bếp có cần người phụ giúp chuyện gì không. Thảo hãy xuống bếp phụ giúp mọi người đi. Thảo nghe vậy, dù lòng không muốn cũng đi xuống bếp, vì nó thừa biết là bình thường những lần Diễm đi nịnh hót bà hội đồng sẽ không cho nó đi cùng. Thảo sau khi xuống bếp phụ làm bếp, nó gặp cái Mận ở dưới đó. Thảo không hề nhớ gì về chuyện hôm qua mình uống say, lỡ nói ra chuyện xấu của Diễm cho Mận nghe, nên sáng nay khi thấy Mận, nó vẫn vui vẻ như bình thường. Và cậu hai lúc gặp Mận cũng không hề nói cho Thảo biết là chính Thảo lúc say rượu đã thú nhận điều đó với Mận, mà cậu hai nói là đã có người tận mắt nhìn thấy Thảo tưới dầu ăn lên bậc tam cấp rồi mách với cậu. Nên hiện tại mối quan hệ của Thảo với Mận vẫn không có sự thay đổi, vẫn đang thân thiết. Thảo mới vào làm nhà hội đồng làm việc được mấy tháng nay, còn Mận làm mấy năm rồi, nên Thảo không thạo việc bằng Mận. Mọi chuyện vẫn cần Mận giúp Thảo rất nhiều, và Mận luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ. Vậy nên Thảo có lúc thấy rất cảm động vì Mận quá nhiệt tình với mình. Còn bây giờ thì thấy bất mãn với con người bội bạc như Diễm, nên nó đã suy nghĩ về lời đề nghị của cậu hai rất nhiều. Chuyện về những gì mà cậu hai đã nói với Thảo sáng nay là một bí mật. Khi gọi Thảo đến gặp mình, cậu hai kể cho Thảo nghe một bí mật giữa cậu hai và Diễm. Sau đó cậu hai muốn Thảo làm việc cho cậu. Cậu muốn Thảo ngày ngày ở bên cạnh Diễm, giả vờ trở nên thân thiết hơn với Diễm và tìm thời điểm thích hợp bắt Diễm nói ra hết những chuyện xấu mà cô ta đã làm hoặc là mẹ cô ta đã làm. Ban đầu Thảo còn phân vân về lời đề nghị của cậu hai, vì từ trước đến giờ Diễm cho Thảo khá nhiều lợi lộc. Nhưng sau khi nhìn thấy Diễm trở mặt, đặc biệt hơn là cậu hai cũng hứa trả cho Thảo mức thù lao xứng đáng nếu nó làm việc cho cậu hai, thì Thảo cũng đã siêu lòng trước đồng tiền. Mận nói rất đúng, con người mà vì tiền làm việc thì có khi ai đưa ra cái giá cao hơn, người đó sẵn sàng phản bội chủ cũ. Được cậu hai cho rất nhiều tiền, Thảo làm việc rất năng suất. Không bao lâu sau, khi Diễm còn chưa lâm bồn là nó đã bới móc ra được mọi chuyện. Nó còn có thể tìm ra chuyện bà Sen lén bỏ thuốc tránh thai vào trong thuốc thụ thai của mợ hai trong khoảng thời gian dài một cách kỳ diệu. Nếu có ai hỏi là Thảo làm cách nào để có thể tìm ra được những chuyện này, thì câu trả lời chính là Thảo phải nịnh hót Diễm mỗi ngày. Thầy Diễm làm biết bao nhiêu việc, nó còn khôn khéo dụ dỗ cô từ từ bước vào cái bẫy của nó. Còn Diễm thì ngày càng tin tưởng Thảo, đến mức tin tưởng hoàn toàn, cô đã chút bầu tâm sự với nó. Sau khi Thảo nói tất cả mọi chuyện mà nó điều tra được từ Diễm cho cậu hai nghe, cậu hai tức giận vô cùng và quyết định sẽ đuổi Diễm ra khỏi nhà ngay lập tức, chứ không để hạng người bỉ ổi như cô ta ở lại trong nhà mình thêm giây phút nào. Trong khi trước đây, khi cậu hai chưa biết đến chuyện bà Sen âm thầm bỏ thuốc tránh thai vào trong thuốc thụ thai, thuốc bổ của mợ hai, cậu có ý định là đợi đến lúc Diễm sinh xong, mẹ con cô ta cứng cáp rồi thì mới đuổi cô ta đi. Nhưng hôm nay, để cậu hai biết được chuyện động trời này, cậu hai quyết định sẽ đuổi con rắn độc này ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Cậu sẽ không nể nang gì cả, dù cho Diễm đang bụng mang dạ chửa, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh. Lúc đuổi Diễm đi, cậu hai trình bày lý do mình đuổi cô ta đi với mẹ. Khi đó bà hội đồng Hương không tin. Bà ấy không tin là một người hiền lành ngoan ngoãn cam chịu như Diễm lại dám làm ra những chuyện như vậy. Bà ấy một phần vì không tin, một phần vì lo cho đứa cháu nội của mình trong bụng Diễm, nên bà gọi cô ta tới phòng mình để hỏi thực hư rồi mới tính tiếp. Diễm khi nghe bà hội đồng hỏi cô ta có làm ra những chuyện như vậy hay không, mặt mày đột nhiên trở nên tái mét. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt của bà hội đồng rồi trả lời là cô ta có làm những chuyện đó hay không, mà cô ta nhìn thấy Thảo đang có mặt ở đó, tức giận hỏi nó. Thảo, sao mày bán đứng mợ? Mợ đối xử với mày đâu có tệ, sao mày dám bán đứng mợ vậy? Những câu hỏi cùng thái độ của Diễm hiện tại đã làm bà hội đồng hiểu được tất cả. Thì ra mọi chuyện con trai bà nói là thật. Diễm thật sự dám làm ra những chuyện hại người như vậy. Bà hội đồng hỏi lại Diễm, là thật sao? Mọi sóng gió trong căn nhà này là do mẹ con cô làm mà. Diễm lúc này vội van xin bà hội đồng, không có, không có mà mẹ ơi, con không làm ra những chuyện như vậy đâu, mẹ hãy tin con đi mà mẹ. Thảo từ khi có Diễm đến, con bé luôn im lặng, bây giờ nó nói, dạ đúng đó bà ạ, mọi chuyện là do mợ Diễm làm, có những chuyện do chính tay con làm và mợ ấy là người xui khiến con làm như vậy. Thấy Thảo bán đứng mình, Diễm trở nên hung tợn, cô ta mắng nó, im miệng, mày lấy tiền tao cho đã rồi, bây giờ mày dám bán đứng tao hả con quỷ kia, khốn nạn, mày thật khốn nạn. Thảo trả treo với Diễm, em không bán đứng mợ, mà em chỉ đang nói sự thật, mợ cho em tiền, sai khiến em làm chuyện xấu, thì em nói ra cho tất cả mọi người biết thôi. Diễm nghe tới đây tức giận vô cùng, cô ta muốn nhào vào đánh Thảo. Mày im, mày nói tiếng nữa là tao xé xác mày ra đấy. Bây giờ thì Diễm cũng đã hiện nguyên hình là một con ác quỷ điên cuồng và dữ tợn. Bà hội đồng chứng kiến một màn này mà ngỡ ngàng. Vậy là bao lâu nay bà hội đồng luôn bị cái dáng vẻ bề ngoài hiền lành cùng cái tính cách giả vờ cam chịu chỉ biết nói ra lời nịnh bợ của Diễm đánh lừa. Bà hội đồng thật không thể ngờ là trong nhà mình bao lâu luôn tồn tại một loại người như thế này, bỉ ổi và thủ đoạn từ mẹ chuyển sang con. Mẹ con bà Sen rất đáng hận, có bỏ tù bà ta cũng không hề tội nghiệp cho bà ta chút nào. Loại đàn bà rắn độc thế này trong nhà bà hội đồng không nên có. Bà Sen đã bị đuổi đi từ mấy tháng trước, còn bây giờ có đuổi Diễm đi, bà hội đồng không thương tiếc. Nhưng còn một vấn đề khiến bà hội đồng phân vân. Vậy còn con của con, đuổi cô ta đi rồi thì đứa bé sẽ thế nào? Mẹ mình hỏi tới rồi, lúc này cậu hai mới tiết lộ một bí mật. Đứa bé cô ta đang mang không phải là con của con. Thêm một câu chuyện động trời nữa, bà hội đồng ngớ người. Cậu hai biết mẹ mình ngạc nhiên về chuyện này lắm, nên cậu hai bắt đầu giải thích, dù cho Diễm có xin cậu. Cậu hai, cậu đừng nói cho mẹ biết, em xin cậu mà. Cậu hai à, không phải chúng ta đã có giao dịch với nhau rồi sao? Cậu hai nghe Diễm nói đến hai từ giao dịch mà thấy phẫn nộ. Lúc này đây, cậu hai không còn chút thương xót nào với cô ta nữa. Cậu hai nói thẳng, giao dịch. Cũng chính vì cái giao dịch chết tiệt này với cô mà vợ con tôi mấy lần lâm vào nguy hiểm. Suýt nữa thì không còn mạng rồi đấy. Bây giờ cô còn dám nhắc giao dịch với tôi sao? Cả cậu hai và Diễm cùng lên tiếng, làm bà hội đồng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cậu hai chỉ có một quyết định là muốn đuổi Diễm đi, mặc kệ cô ta có van xin thế nào. Cậu cũng nói ra để ngày hôm nay tiễn cô ta ra khỏi nhà mình. Chuyện là ngay từ đêm tân hôn, cậu hai không say, cậu chỉ giả vờ say để tránh chuyện động phòng thôi, nên cậu biết chuyện Diễm làm giả giọt máu trinh để lừa mình. Từ lúc đó cậu hai biết cô ta không phải là hạng người thật thà lương thiện rồi. Sau đêm đó, một phần vì không tin tưởng cô ta, nguyên nhân chính còn lại là cậu hai không muốn làm ra chuyện có lỗi với mợ hai. Cậu hai và Diễm chưa bao giờ là vợ chồng của nhau. Những đêm cậu hai có sang phòng Diễm ngủ lại thì cũng chỉ là ngủ cùng cô ta trên một chiếc giường, chứ giữa hai người không phát sinh chuyện gì hết. Chưa từng làm chuyện vợ chồng, thân thể Diễm thế nào cậu hai còn chưa một lần đoái hoài tới. Vậy mà cô ta có thai, cậu hai phải vạch trần chuyện cô ta làm giả giọt máu trinh trong ngày tân hôn. Diễm của khi đó còn thật thà lương thiện, thấy cậu hai đã biết chuyện, cô ta thành thật nói cho cậu hai biết cái thai cô ta đang mang là con của cô ta với người tình. Nó có từ trước khi Diễm về nhà hội đồng làm dâu. Diễm khi đó còn nói, cái thai em đang mang không phải con của cậu hai, cậu có đuổi thì mẹ con em sẽ đi ngay lập tức. Thấy Diễm có trách nhiệm, dám làm dám nhận như vậy, cậu hai có thiện cảm với Diễm. Cậu không quan trọng chuyện đó là con của ai, cậu hai muốn bù đắp cho Diễm vì đã chấp nhận làm vợ bé của cậu, nên hai người đã cùng nhau lập một giao dịch. Đó là cậu hai không đuổi mẹ con Diễm đi, để Diễm sinh con, xem con của Diễm như con của mình, với một điều kiện là cậu hai không bao giờ yêu Diễm, cậu chỉ yêu duy nhất một người là mợ hai. Giao dịch này xảy ra, cả đôi bên đều có lợi nên Diễm đồng ý. Diễm có một danh phận là vợ lẽ của cậu hai nhà hội đồng, có được một cuộc sống mà vạn người mơ ước, còn cậu hai thì có được một tấm lá chắn. Mẹ cậu sẽ không vì chuyện con cái của cậu mà tạo áp lực lên cho mợ hai. Đây xem như là một công đôi chuyện, cả hai người ai ai cũng có lợi trong chuyện này. Và tất cả mọi chuyện cậu hai làm chỉ vì muốn bảo vệ mợ hai khỏi những áp lực, những mệt mỏi có liên quan đến chuyện con cái nối dõi. Điều cậu hai lại không thể ngờ là việc làm với mục đích tốt của mình lại vô tình hại mẹ con mợ hai nhiều lần gặp nguy hiểm. Cậu như đang cõng rắn cắn gà nhà. Thật lòng, nếu không có những chuyện quá đáng Diễm làm với mợ hai thì cô ta sẽ mãi mãi được làm mợ nhỏ của nhà hội đồng. Cuộc sống của mẹ con cô ta về sau luôn sung túc, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng rất tiếc, chính vì lòng tham không nên có của mình đã khiến Diễm trở thành một con người độc ác nham hiểm, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hiện tại, phải nhận quả đắng như vậy, tất cả cũng chỉ là Diễm tự làm tự chịu, là cô ta đã tham lam thứ không thuộc về mình, hại mẹ con mợ hai nhiều lần, lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đứa bé của mợ hai suýt nữa thì không giữ lại được, có bị đuổi đi thì cũng là đáng đời. Suốt cả câu chuyện cậu hai kể, bà hội đồng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bà ấy không thể ngờ là con trai khi ở sau lưng mình có thể làm ra những chuyện như vậy, mà tất cả những chuyện con trai mình làm cũng chỉ là để bảo vệ con dâu. Rốt cuộc thì tình yêu của cậu hai dành cho mợ hai đến mức nào mới có thể khiến cậu suy nghĩ cho mợ nhiều đến như vậy? Sau cùng, sau khi đã nói hết mọi chuyện với mẹ mình, cậu hai nói đến chuyện cuối cùng. Mẹ biết không, suốt mấy năm qua là bà Sen, mẹ của cô ta, đã lén bỏ thuốc ngừa thai và thuốc bổ của vợ con đấy. Nên vợ con vừa ngừng uống thuốc một thời gian là liền có thai. Không bao giờ có chuyện vợ chồng con không hợp tuổi nên không có con đâu mẹ ạ. Mà bao lâu nay vợ con luôn bị hại một cách thâm độc như thế. Đứa con này có thể đến với chúng con đã là một kỳ tích rồi. Nhưng rồi chính mẹ con cô ta hết lần này tới lần khác giáp tâm hãm hại tiếp. Từng chuyện một trong quá khứ hôm nay đều được bới móc lên hết. Cậu hai có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện mà người khác làm sai với mình. Nhưng nếu làm tổn thương đến mợ hai, đến vợ cậu, dù chỉ một sợi tóc hay là một chuyện nhỏ thật nhỏ, cậu hai cũng không cách nào tha thứ cho người đó được. Huống hồ gì với mợ hai còn là một chuyện lớn như vậy. Từ cái hôm biết được chuyện Diễm sai khiến Thảo tưới dầu ăn lên bậc tam cấp cho mợ hai trượt ngã, cậu hai đã muốn tống cổ cô ta đi rồi. Cậu hai có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, tránh việc đánh cỏ động rắn đã là một chuyện kỳ tích. Hiện tại đã có Thảo đứng ra làm chứng cho những tội lỗi của Diễm, cậu hai không còn lý do gì để giữ một con rắn độc không chút liên quan gì đến cuộc đời bên cạnh cậu nữa. Diễm bị vạch trần, bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng chiếc bụng to sắp sinh, làm cô ta thấy chới với, không biết nên đi đâu về đâu. Không trách cậu hai sao tuyệt tình tới mức như vậy, mà hãy hiểu rằng tội lỗi của Diễm không đáng được tha thứ. Đã có rất nhiều lần cô ta cùng mẹ mình lập kế hoạch muốn hại chết người, có một kết cục thế này cũng là rất đúng người đúng tội, đáng đời cô ta mà thôi. Diễm trong lúc khốn đốn thế này, cô ta không dám về nhà vì sợ người mẹ chỉ ham mê vật chất của mình, không muốn đón nhận một đứa con thất bại, trắng tay là cô ta trở về. Nhưng Diễm cũng đã sắp sinh rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cô ta sinh thôi. Cô ta biết rõ mình không thể lang thang đầu đường xó chợ như khi một thân một mình được. Cùng đường, Diễm nghĩ tới An. Diễm không biết là hiện tại An có còn tình cảm với cô ta không, hay anh cũng đã thay lòng đổi dạ như cô ta đã từng. Chần chừ, do dự một hồi vì xấu hổ, không dám gặp lại An. Nhưng sau đó thì Diễm nghĩ là An nên biết đến sự hiện diện của đứa con này, để mẹ con cô ta về sau còn có nơi nương tựa. Chứ tình cảnh của mẹ con cô ta thật sự không có đường lui. Và thật may cho Diễm một điều là An vẫn chưa thay đổi, vẫn còn một mình chờ đợi tin tức Diễm ở căn nhà lạnh lẽo. An hiền lành, chưa từng nghĩ đến chuyện giành lại Diễm về từ tay cậu hai. Nhưng anh ấy chưa bao giờ hết tình cảm với Diễm. Việc Diễm trở về cùng với một đứa con như vậy không làm An cảm thấy hoài nghi, mà anh còn cảm thấy rất vui vì chuyện này. Đây được xem là một chút may mắn cuối cùng của Diễm còn sót lại trong kiếp này. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, những kẻ ác đã phải trả giá cho việc làm của mình. Đây chính là lúc cậu hai cần phải sang nhà cha mẹ vợ đón mợ hai về. Ban đầu, khi cậu hai sang với mục đích là đón mợ về, ông bà hội đồng bên đó bất ngờ lắm. Họ cứ nghĩ là con gái mình sẽ ở nhà dưỡng thai đến khi nào sinh mới thôi. Và sau khi nghe cậu hai trình bày hết những việc đã xảy ra, cùng lý do hôm nay cậu đến đón mợ hai về nhà, ông bà hội đồng mới tá hỏa. họ thấy khó tin vì trên đời này còn có loại người như vậy sao? Và khi nghĩ đến việc con gái của ông bà đích thân phải trải qua những điều kinh khủng đó, làm ông bà thấy đau lòng xót dạ làm sao. Chỉ là sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại là ông bà cũng đành chấp nhận. Thôi thì hãy xem đây là một kiếp nạn của Tuyền nhà mình. Con bé đã trải qua hết rồi, người xấu đã phải trả một cái giá tương xứng. Thì thôi, chúng ta hãy quên đi những điều không vui vẻ ấy đi. Đừng nhớ về quá khứ, hãy nhìn vào cuộc sống tương lai tốt đẹp của chúng ta. Nhất là Tuyền, con phải vui vẻ và lạc quan lên để vài tháng nữa sinh ra một em bé khỏe mạnh nha. Qua chuyện này, tuy là con gái của mình phải chịu những tổn thất rất lớn, nhưng bù lại thì ông bà hội đồng biết được chuyện mình có một chàng rể rất tốt. Cậu hai là một người đàn ông thật sự tốt, xứng đáng để ông bà hội đồng có thể yên tâm giao con gái cưng của mình cho cậu cả đời. Thử hỏi là trên đời này có được mấy người đàn ông thật sự bản lĩnh như cậu hai. Cậu hai chính là người dù có đang đứng trước bao nhiêu áp lực, bao nhiêu khó khăn đang ghì nặng lên đôi vai của cậu thì cậu vẫn kiên định với tình yêu của mình. Cậu không bao giờ phản bội mợ hai dù tình cảnh ngặt nghèo ép buộc cậu đến mức nào đi chăng nữa. Mợ hai cũng có suy nghĩ giống như cha mẹ mình. Chuyện gì qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi, mợ không suy nghĩ đến nữa. Mợ cho rằng trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai mới là điều mà mỗi người cần nên để tâm tới. Mợ hai cũng nói, dạ, chuyện qua rồi con cũng sẽ không nghĩ tới để làm gì nữa. Sắp tới con chỉ muốn dưỡng thai cho tốt rồi sinh con khỏe mạnh thôi. Nói đến đây, mợ hai vô thức xoa xoa cái bụng của mình. Mợ vừa xoa bụng vừa nói với vẻ mặt rất hạnh phúc, vợ chồng con đã chờ đợi đứa con này lâu lắm rồi. Sau khi cậu hai đón mợ hai về lại nhà, bà hội đồng Hương hay mợ về, bà có đi ra ngoài đón mợ. Bà ấy từ khi biết được chuyện như vậy, bà nhớ lại bản thân mình đã có lần nghi ngờ con dâu, nên bà có những lời nói cũng như những hành động không chuẩn mực. Bây giờ bà cảm thấy có lỗi với con dâu mình nhiều lắm. Bà có hổ thẹn khi con dâu của mình đã bị người ta hại lâu năm tới như vậy, có lần suýt bị sẩy thai, sẩy đi đứa cháu nội thật sự của bà, mà bà lại sinh lòng nghi ngờ với con dâu. Nặng nề hơn là bà lo sợ con trai mình đang nuôi con của người khác, trong khi một đứa mưu mô, thâm độc thật sự mang thai con của người khác là Diễm thì bà lại tin tưởng tuyệt đối. Còn một điều nữa là bà cảm thấy hối hận vì đã quá quan trọng đến chuyện có con cháu nối dõi. Chính bà đã rước thể loại rắn độc đó vào trong nhà, làm nhà cửa sáo xảo hết cả lên, con dâu bà nhiều lần gặp nguy hiểm. Thật may cho bà là đến cuối cùng cháu nội bà vẫn còn, con dâu bà vẫn khỏe mạnh, con trai bà có thể vạch mặt được kẻ xấu kia. Nếu không, gia đình bà bây giờ có lẽ đã tan hoang mất rồi. Bà hội đồng chủ động nói với mợ hai khi vừa gặp lại mợ. Vợ thằng hai thông cảm cho mẹ vì những chuyện đã qua nhé. Mẹ lúc đó vì quá mong cháu nên bị người ta làm cho mụ mị đầu óc. Đã có lần mẹ cư xử không phải với con đừng để bụng những chuyện đó nha. Đương nhiên là mợ hai sẽ không bao giờ để bụng, dù cho có đôi lúc mợ hai cảm thấy chạnh lòng rất tủi thân, mợ cũng không bao giờ có ý trách bà hội đồng. Và bây giờ mợ hai sắp được làm mẹ, mợ hiểu được tấm lòng của một người mẹ thương con nó như thế nào. Mợ nghĩ rằng nếu bản thân mợ ở trong trường hợp đó, mợ cũng sẽ hành sự như vậy thôi. Mợ hai nói với bà hội đồng, những chuyện này ngày trước con quên hết rồi mẹ ạ. Càng không bao giờ con để bụng chuyện gì đâu. Sau khi mọi khó khăn đã qua hết rồi, con tin là gia đình chúng ta sẽ lại như ngày trước. Sau mọi chuyện, con chỉ mong mẹ lúc nào cũng yêu thương con, và yêu thương con của con là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bà hội đồng nói với mợ. Ừ, mọi chuyện đều qua cả rồi, gia đình chúng ta sau này sẽ hạnh phúc như ngày xưa. Dạ mẹ. Những chuyện của ngày trước giống như là một thử thách lớn trong cuộc đời mà bất cứ ai cũng gặp phải. Chính nhờ những thử thách như vậy mà mợ hai nhận ra rằng còn rất nhiều điều có giá trị trong cuộc sống của mợ. Mợ hai có gia đình, có một người chồng luôn yêu thương và không bao giờ phản bội mợ. Quan trọng nhất là mợ hai có được một đứa con như mợ luôn mong đợi bao lâu nay. Mấy năm sau, khi mợ hai đã sinh cho cậu hai một mạch 4 đứa nhỏ, những đứa con của cậu mợ, đứa đang đến tuổi đi học, đứa đang chạy nhảy vui đùa cùng cái mận, đứa chập chững tập đi, còn có một bé gái đỏ hòn đang nằm trong nôi, mợ hai mới hỏi cậu hai chuyện ngày trước. Sao ngày đó mình yêu em nhiều như thế, còn giấu em chuyện Diễm mang thai không phải con của mình nữa? Mình có thể vì em, không muốn em bị áp lực mà chấp nhận làm cha của một đứa trẻ không phải con của mình sao? Chuyện cũ cậu hai đã quên hết từ lâu rồi. Khi ngày cậu đều hạnh phúc bên vợ cùng với các con của mình, cậu không muốn nhớ đến đoạn quá khứ không vui trong cuộc đời của mình khi đó nữa. Nhưng hôm nay nghe mợ hỏi như vậy, cậu hai cố gắng trả lời và trả lời. Vì mình, anh không ngại làm bất cứ chuyện gì cả. Đã là mẹ của bốn đứa trẻ, mợ hai hiện tại cũng có tuổi rồi. Nhưng mỗi lần nhắc về câu chuyện của mấy năm trước, là mợ lần nào cũng xúc động. Mợ hai thấy xúc động vì trên đời này, ngoài cha mợ ra, vẫn còn có một người đàn ông yêu thương mợ vô điều kiện như thế. Vì mợ, cậu hai có thể làm ra bất cứ điều gì, kể cả là điều bản thân không muốn. Vì mợ, cậu hai chấp nhận để người khác hiểu lầm, thế nào thì hiểu. Cũng vì mợ, cậu hai lúc nào cũng thầm lặng hy sinh, không một tiếng than phiền. Thật cảm ơn nhân duyên đã dẫn dắt cho cậu và mợ gặp nhau. Cũng cảm ơn những chuyện không vui trong quá khứ đã khiến cho tình cảm của cậu và mợ thêm keo sơn vững chắc, không gì có thể tách rời. Hiện tại, nhìn cậu hai và nhìn các con mình đang ngày càng khôn lớn mạnh khỏe, mợ hai cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.